Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, đoạt đệ tử. 2. Nghe sư phụ dạy bảo. Tống Nghĩa hạ thấp đầu xuống, một mặt thụ giáo biểu lộ nói: "Sư phụ yên tâm, ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của ngài." "Tốt, người đi xuống trước đi, ta cùng Lăng Trần bọn hắn tâm sự." "Vâng." Tống Nghĩa gật gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Chờ đến Tống Nghĩa sau khi đi, Hoàng Tranh nhìn lấy Lăng Trần nói ra: "Tống Nghĩa là đồ đệ của ta. Lúc đầu không có gì không thể làm hắn mặt nói sự tình. Bất quá, tính tình của hắn quá kiêu ngạo, cho nên ta mới đem hắn cho chi đi." "Hoàng lão, ngài muốn nói cái gì?" Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. "Ta muốn thu ngươi làm đồ, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không?" Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức giật mình. Không nghĩ tới Hoàng Tranh sẽ sách xuất yêu cầu như vậy. Một bên Tống Ca ánh mắt sáng rõ, hưng phấn mắt nhìn Lăng Trần. Tuy nhiên Hoàng Tranh ở Dưỡng Tâm Các không tính là nhân vật lợi hại nhất, nhưng cũng là địa bảng bài danh trước mấy cao thủ, thực lực mạnh phi thường. Có thể làm đồ đệ của hắn, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có mở miệng, Hoàng Tranh hỏi: "Thế nào? Khó nói ngươi không nguyện ý." "Cái này..." chấm ngoặc kép, Lăng Trần sờ lên cái mũi, do dự nói ra: "Hoàng lão, có thể được đến ngài thưởng thức là vinh hạnh của ta. Chỉ là, ta hiện tại không có bái sư dự định." Nghe nói như thế, Hoàng Tranh sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, nhíu lại hai đạo mày rậm nói: "Nghe ngươi ý tứ này, không phải là xem thường ta?" "Không không không." Lăng Trần sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng khoát tay nói: "Ta tuyệt không có ý tứ này. Hoàng lão, ngài là Dưỡng Tâm Các đức cao vọng trọng lão nhân, ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ, cái kia là vinh hạnh của ta, nhưng ta hiện tại thật không có phương diện này ý nghĩ. Ngài khả năng đối với ta tình cảnh trước mắt còn không hiểu rõ lắm. Ta còn có quá nhiều chuyện phải xử lý, căn bản không có thời gian lưu tại Thiên Cơ Các. Ngài nếu là không tin, có thể hỏi một chút Tống đại ca, hắn rõ ràng nhất tình huống của ta." Tống Ca tuy nhiên không rõ Lăng Trần vì cái gì cự tuyệt Hoàng Tranh, nhưng vẫn là giúp vội mở miệng nói: "Hoàng lão, Lăng Trần xác thực có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Lúc trước Lăng Trần trở thành tân tú bảng đệ nhất thời điểm, vốn là có cơ hội gia nhập Thiên Cơ Các, nhưng hắn lại cự tuyệt. Cũng là bởi vì không phân thân nổi. Chuyện này các chủ cũng biết rõ, cho nên không có miễn cưỡng hắn. Bằng không, lấy các chủ đối với người mới coi trọng, sao lại tùy tiện buông tha hắn?" Nghe lời của hai người, Hoàng Tranh tính khí thoáng bình phục đề thăng, gật đầu nói: "Vậy được rồi, nếu nói như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng. Bất quá, ta trước tiên có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Chờ ngươi về sau có thời gian, lại an tâm ở đến Dưỡng Tâm Các đến, tiếp nhận ta chỉ đạo. Thế nào, yêu cầu này không quá phận a?" Lăng Trần âm thầm cười khổ, còn nói không lại phân, rõ ràng rất quá đáng. Chính mình cũng đã cự tuyệt, đối phương lại còn không chịu hết hy vọng. Khó nói Hoàng Tranh đối với hắn thật có như vậy thưởng thức. Giờ phút này, không chỉ có là Lăng Trần chính mình, ngay cả Tống Ca đều có chút nhìn không được. Hoàng Tranh nói như vậy, rõ ràng là ép buộc. Đang lúc Lăng Trần không biết trả lời như thế nào thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài phòng cửa bị người bỗng nhiên đẩy ra. Ngay sau đó, nương theo một cái tiếng bước chân trầm ổn, một cái râu tóc ngân bạch lão nhân xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Nhìn thấy lão nhân kia xuất hiện, Hoàng Tranh mặt mo lập tức biến đổi, nghiêm nghị uống nói: "Lương Điền, ngươi tới làm gì? Ta có đồng ý ngươi đi vào sao?" Tên là Lương Điền lão nhân khoát tay áo, lạnh lùng nói ra: "Họ Hoàng, ngươi cái này lão đầu thật không phải là một món đồ." Nói xong mọi người cùng nhau gặp, ngươi thế mà đơn độc đem hắn ước đi ra. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nuốt một mình? Cái gì độc chiếm? Hoàng Tranh từ trên ghế đứng lên, quát nhẹ nói: "Lương Điền, đây là nhà ta, Người nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Người không tôn trọng quyết định của chúng ta. Còn nhớ ta tôn trọng ngươi. Không có cửa đâu. Ta cho ngươi biết, ngươi đã có cái đồ đệ. Cái này Lăng Trần ngươi là đừng suy nghĩ. Nói xong, Lương Điền đưa ánh mắt về phía Lăng Trần. Một thanh quăng lên cánh tay của hắn. Trực tiếp đi ra ngoài. Lương Điền, ngươi buông tay cho ta. Hoàng Tranh quát lạnh một tiếng. Nhanh chân hướng về phía trước. Trong nháy mắt chặn Lương Điền cùng Lăng Trần đi đường. Buông tay. Sắc bén quyền phong đánh tới. Lương Điền ánh mắt lạnh lẽo. Trở tay đúng vậy một trường. Đối cứng ở Hoàng Tranh cương quyền. Nương theo một trận trầm đục. Hoàng Tranh cùng Lương Điền thân thể trong nháy mắt tách ra. Đều thối lui 5 bước. Nhận 2 cỗ nội kình trùng kích. Lăng Trần thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. May mắn có phía sau Tống Ca hỗ trợ. Mới không có để Lăng Trần đụng vào trên vách tường. Mắt thấy Lương Điền cùng Hoàng Tranh chuẩn bị ra tay đánh nhau. Lăng Trần cùng Tống Ca gấp vội vàng lui về phía sau lui. Sợ hai người giao thủ lan đến gần chính mình. Dù sao, địa bảng cao thủ giao chiến nhưng khác biệt long bảng cao thủ. Hơi chút vô ý, tiết xuất khí kình đều có thể nặng làm bị thương hắn nhóm. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một cái trầm thấp mang theo ẩn giận âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm kia, đang chuẩn bị xuất thủ Hoàng Tranh cùng Lương Điền lập tức thu lại tay. Không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa. Nhìn thấy Hoàng Tranh hai người đi ra ngoài. Lăng Trần cùng Tống Ca liếc nhau. Bước nhanh đuổi kịp hai người bước chân. Cùng nhau rời khỏi phòng. Đến ngoài cửa. Chỉ gặp rộng rãi sân nhỏ bên trong đứng đấy một người. Nói đúng ra. Hẳn là một cái thanh niên. Lăng Trần đánh giá một chút thanh niên. Hơn 20 tuổi. Tướng mạo anh tuấn. Da thịt trắng nõn. Một đầu nhỏ vụn tóc cắt ngang trán rủ xuống ở trên trán. Lộ ra mấy phần phiêu giật khí chất. Nhưng mà, nhất làm cho Lăng Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Khi tên kia thanh niên xuất hiện thời điểm, Hoàng Tranh cùng Lương Điền đều trở nên thành thật. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong thậm chí mang theo một tia kiêng kỵ. Kỳ quái, Hoàng Tranh cùng Lương Điền thân là địa bảng cao thủ. Làm sao lại kiêng kỵ một người trẻ tuổi? Khó nói người kia là thiên cơ các nhân vật trọng yếu. Thế nhưng là, hắn cùng thiên cơ các đánh lâu như vậy quan hệ, chưa từng thấy qua người này. Tống đại ca, hắn là ai? Lăng Trần dùng bả vai đẩy bên cạnh Tống ca. Hỏi, Tống ca mặt mũi tràn đầy mơ hồ lắc lắc đầu. Nói, không biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hoàng Tranh, Lương Điền, các ngươi cũng coi là dưỡng tâm các lão nhân. Khó nói ngay cả điểm ấy tự chủ đều không có. Nếu để cho ngoại nhân gặp được, còn tưởng rằng dưỡng tâm các người có bao nhiêu bất hòa. Hy vọng các người lấy đó mà làm gương. Tốt nhất khác nếu có lần sau nữa. Hoàng Tranh gật gật đầu. Không có chút nào ý phản bác. Nhìn lấy cái kia thanh niên quay người rời đi. Lăng Trần tâm lý kinh ngạc vạn phần. Cái này thanh niên đến cùng cái gì lai lịch. Vậy mà có thể làm cho Hoàng Tranh cúi đầu. Chờ đến thanh niên biến mất ở ánh mắt bên trong. Hoàng Tranh cùng Lương Điền liếc nhau một cái. Nhao nhao khẽ hừ một tiếng. Lăng Trần, theo ta đi. Lương Điền hướng Lăng Trần phất phất tay. Ra hiệu hắn cùng chính mình rời đi. Lăng Trần, đừng trách ta nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu dám cùng hắn đi. Về sau ta cũng sẽ không đối với ngươi giảng khách khí. Hoàng Tranh tiếp lời nói. Không cần sợ hắn. Hắn nếu dám động tới ngươi, ta thay ngươi chỗ dựa. Chỉ bằng ngươi, ngươi có cái kia có thể nhịn sao? Nghe hai bọn họ từng câu từng chữ phân cao thấp, Lăng Trần mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười khổ sở. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.